Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3975, Mặc Đắc Cảm Tình. Người đăng, HGSO Zimozese. Những này sương mù trạng sinh linh chính là từng cái mặc đắc cảm tình sát thủ. Một câu không tất tất, giơ liêm đao, giơ tay chém xuống cùng chém dưa tựa như. Ninh Thư bị liêm đao kéo, càng lúc càng thâm nhập, liêm đao thượng nọc độc làm cho người ta không thể động đậy, liền ý tư cũng bắt đầu mơ hồ. Tràng diện này thật là khiến người ta không phản bác được. Rõ ràng là tới ăn cơm, là đến bổ sung năng lượng, kết quả liền mệnh đều bỏ ở nơi này. Hơn nữa không ít chủng tộc người tới còn không ít đâu. Tổn thất nặng nề, Ninh Thư cảm thấy chính mình cái chủng tộc này cũng là tương đương thảm trọng. Dù sao nếu như chính mình gâu đai, một chủng tộc cũng liền gâu đai. Sơn Nhạc nhìn thấy Ninh Thư bị kéo đi, lập tức chạy đất rung núi chuyển, vươn tay muốn bắt sương mù trạng sinh linh. Thế nhưng là sương mù trạng tốc độ há lại Sơn Nhạc có thể bắt lấy. Chộp tới, ngược lại Sơn Nhạc mệt mỏi không được. Sơn Nhạc bên cạnh cũng không có sương mù trạng sinh linh công kích. Một cái là bởi vì thân thể quá lớn, thứ hai năng lực phòng ngự quá mạnh, cũng không thể một kích mất mạng. Những này sương mù trạng sinh linh dựa vào tốc độ, quỷ thần khó lường, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng liền đem người giết đi, hoàn toàn chính là thích khách hình sinh linh. Ninh Thư nắm lấy liêm đao, nhìn đầy trời bồng bềnh không chừng sinh linh, rốt cuộc dùng cái gì biện pháp mới có thể khắc chế loại này chủng tộc? Không có, cái gì chủng tộc là không có một chút khuyết điểm. Loại sinh linh này lực bộc phát mạnh phi thường, đoán chừng kéo dài lực không có mạnh như vậy. Mặc dù kéo dài lực không mạnh, nhưng vấn đề là phổ thông công kích, cho dù là đem hắn thân thể chém thành rất nhiều đoạn, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Nói đến có một cái phi thường dễ nhũi biện pháp, đó chính là cầm chiếc bình cất vào. Nhưng trong tay cũng không có thứ gì có thể đem khói mù trạng sinh linh cất vào, còn có gió tương đối khắc chế loại này chủng tộc. Ân, đạo lý đều hiểu, thế nhưng là phải nên làm như thế nào đâu? Dù sao Ninh Thư trong lòng tương đối khổ bức, nếu như trong tay có thể có một cái vật chứa, có thể chứa đựng đối phương. Hơn nữa, đây là muốn đem nàng kéo tới địa phương nào đi? Những người khác dứt khoát chém chết, thế nhưng lại kéo nàng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là con non, cho nên phá lệ lưu tình? Ninh Thư bị chính mình suy đoán lôi đến kinh ngạc. Dù sao những sát thủ này quá lãnh khốc. Vật chứa, đi đâu mà tìm cái vật chứa? Nếu như tuyệt thế võ công còn ở đó, có thể dùng tuyệt thế võ công chứa đựng. Loại sinh linh này, nói đến dùng tuyệt thế võ công đựng không ít đồ vật đâu. Ninh Thư nghĩ đến chính mình đầu óc nhọt, đi qua không ngừng phát triển. Tuyệt thế võ công nhất đại so nhất đại xấu xí, đến cuối cùng biến thành một cái ngật. Đáp, yên tĩnh lơ lửng tại trong đầu nhọt. Ninh Thư cùng nó câu thông. Ta hiện tại, cần đem sau lưng cái này sinh linh hút đi vào. Người cho thêm chút sức. Nhọt không có để ý Ninh Thư. Một chút phản ứng đều không có. Ninh Thư cũng không biết nó có thể hay không ra sức. Cho dù là không góp sức, nàng cũng là muốn theo những sát thủ này trong tay đào thoát. Ninh Thư nắm lấy lạnh lẽo liêm đao. Liêm đao phảng phất băng đao đồng dạng, dính liền tại da thịt thượng, đều có chút không thể tách rời. Khảm nạm tại trong thịt, động một cái tê tâm liệt phế đau. Ninh Thư quay đầu, tận lực đem trán của mình hướng liêm đao thượng dán. Liêm đao rất lạnh, chạm vào một chút liền có siêu siêu khí lạnh, cóng đến não nhân đau. Ninh Thư đụng một cái không có gì phản ứng, thế là lại chạm vào một chút, vẫn là không có phản ứng. Ninh Thư thế là lấy chính mình đầu loảng xoảng bang hướng liêm đao đụng lên. Tuyệt thế võ công đại khái thật không có gì lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Ngay tại Ninh Thư thất vọng nghĩ biện pháp khác thời điểm, mi tâm của nàng có một cái lớn bằng ngón cái lỗ đen chậm rãi chuyển động, mang theo to lớn hấp lực. Đầu tiên là liêm đao bị ép hướng bên trong hấp thu. Nắm lấy liêm đao sương mù, trạng sinh linh thân thể cũng giống như khói dầu đồng dạng bị chậm rãi hút vào du yên cơ trong. Sương mù trạng sinh vật muốn dãy giụa, thế nhưng là lỗ đen hấp lực quá lớn, để nó không có cách nào dãy giụa. Hắn phát ra một chủng loại tựa như dã thú gào thét, dãy giụa hướng mặt ngoài bò, cuối cùng không cam lòng hoàn toàn bị hút vào tiến vào. Ninh Thư đầu đều phải nổ, đau đầu cực kỳ, trong cảm giác bị nhét tràn đầy. Mặc kệ như thế nào, hiện tại là được cứu. Ninh Thư lung la lung lay đứng lên, bưng trên bờ vai vết thương màu đen mang độc, vết máu vẫn luôn lưu không ngừng. Nàng tứ chi cứng đờ lên núi Nhạc chạy tới. Sơn Nhạc chạy đông đông đông, nắm lấy Ninh Thư trên dưới nhìn một chút. Ngươi không sao chứ? Ninh Thư bờ môi đều là tái nhợt. Còn tốt, chính là cái này có độc. Phi, Sơn Nhạc phun ra một miệng lớn nước bọt, trực tiếp phun Ninh Thư trên người. Ninh Thư liền cảm giác chính mình bị một cái bồn lớn nước cho dội. Chúng, toàn thân đều ướt sũng, rất chật vật. Ninh Thư sợ ngây người, ngu ngơ hỏi đạo, ngươi làm gì vậy? Sơn Nhạc nói, trừ độc, tiêu trừ độc, đây cũng quá chân thật, dùng nước bọt trừ độc. Ninh Thư vuốt mặt một cái, đem đầu tóc đẩy ra, quyết định trước xử lý thương thế của mình. Nàng ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai, lộ ra bả vai, vết thương đen, xì một cái hố. Ninh Thư dùng sức chen miệng vết thương của mình, đem bên trong máu độc gạt ra, một bên đau đến kêu to, một bên chen. Ninh Thư bên này phát sinh chuyện làm chiến trường xảy ra một tia nghiêng. Có, vết xe đổ, tại Ninh Thư xử lý vết thương thời điểm, thế mà không có sương mù trạng sinh linh tới đánh chết Ninh Thư. Hiển nhiên những này sương mù trạng sinh linh cảm thấy Ninh Thư trên người có khắc chế bọn họ chủng tộc đồ vật. Sơn Nhạc lại là to con, đánh nhau phí sức, chiến trường trên chủng tộc khác chậm rãi hướng Ninh Thư bọn họ bên này xê dịch, một bên chống cự công kích, một bên hướng Ninh Thư bên này công kích. Có một cái mọc ra tai nhọn chủng tộc lấy ra một cái quả đầu uy Ninh Thư nói, đây là giải độc, người ăn đi, ý tứ này chính là muốn hợp tác. Ninh Thư bắt lấy quả, cái quả này toàn thân đều là ngật đáp, đặc biệt so, xấu xí, còn mang theo một cỗ mùi thối, nhìn càng giống là thuốc độc. Ninh Thư cũng không nhận ra loại trái này, giờ cho Sơn Nhạc xem. Sơn Nhạc dùng to lớn con mắt nhìn chằm chằm quả một hồi lâu. Ta cũng không biết, cái kia tai nhọn chủng tộc nghe nói, hai cái lỗ tai run lên, đều lúc này, ta còn có tâm tư hại các ngươi không thành. Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng đúng. Sơn Nhạc lại nói, cái kia cũng không nhất định đâu, dù sao dung mạo ngươi xấu như vậy. Ninh Thư nhìn một chút tai nhọn chủng tộc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi xanh thẳm con mắt, kỳ thật cũng không xấu xí. Tai nhọn chủng tộc tức giận đến trong mắt đều biến sắc, cũng không biết là bởi vì bị nghi ngờ vẫn là bị người nói xấu. Thích ăn không ăn, không ăn là xong. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn cũng không hề rời đi. Ninh Thư biết hắn là có ý gì, nhưng loại năng lực này cũng không biết có thể sử dụng mấy lần, nói không chừng sử dụng không ra. Đến bây giờ Ninh Thư trong đầu đều là ong ong ong, đặc biệt không thoải mái. Nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ là muốn nổ tung. Người bất quá vết thương vấn đề nhất định phải xử lý. Thế là gặm tràn đầy ngật đáp xấu xí quả. Xem Ninh Thư ăn quả, tai nhọn liền chuyện đương nhiên bay đến Sơn Nhạc trên bờ vai, sát bên Ninh Thư ngồi xuống. Ăn hết quả, vết thương chảy máu tình huống cũng nhận được làm dịu. Hết chương.